Tiên y, chương 611, đều không phải một người đang chiến đấu. Góc truyện audio.com. Xích Hà đạo trưởng và Trác Thanh Liên cầm theo hai hộp vali mật mã đựng đầy pháp bảo. Đan dược cùng phù chú vô cùng tiêu sái đi ra tiểu khu biệt thự Hải Vận. Sau khi đưa Trác Thanh Liên về Đại học Ung Thành, Xích Hà đạo trưởng ngồi xe chạy về Hà Phi Quan. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức tốt Hà Phi Quan trở thành tông phái phụ thuộc Phong Sơn Phái. Nói cho đệ tử Hà Phi Quan, lại phân phát những gì đạt được ra cho các đệ tử. Ngay khi hai người vừa rời đi, Vưu Giai liền đi tới bên người Trương Văn Trọng. Nói, Trọng ca, tuy rằng em không hiểu rõ quy củ tu chân giới, thế nhưng vừa rồi có phải anh cấp quá nhiều chỗ tốt cho Hà Phi Quan hay không? Hắn biết Vưu Giai là vì muốn tốt cho hắn. Bằng không nàng căn bản không cần quan tâm chuyện này. Hắn mỉm cười đáp, em nói không sai, anh cấp cho Hà Phi Quan chỗ tốt. Đích thật nhiều hơn tình huống bình thường rất nhiều. Sở dĩ anh làm như vậy, chính là muốn cho người trong tu chân giới biết, chỉ cần đi theo Phong Sơn Phái, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu. Thiền Kim Mãi Cốt, Vưu Giai là nhân vật nổi danh trong thương trường. Làm sao không hiểu được ý tứ này của hắn? Không sai, chính là Thiên Kim Mãi Cốt. Hắn gật đầu nói, anh tin tưởng, Hà Phi Quan trở thành tông phái phụ thuộc chúng ta. Nếu đã thu được chỗ tốt thật lớn, một khi để người ngoài biết, tất nhiên sẽ có càng nhiều tông phái đầu nhập dưới trướng Phong Sơn Phái. Sau thoáng trầm mặc, Vưu Giai đột nhiên hỏi, Trọng ca, có thể nói cho em biết, rốt cục anh đang lo lắng điều gì? Cái gì? Trương Văn Trọng hơi sửng sốt. Vưu Giai nhìn thẳng hai mắt hắn. Nói, từ sau khi ở huyện Ẩn Ngạc về Ung Thành, em cảm giác anh đang lo lắng chuyện gì đó. Bằng không với tính cách đạm bạc của anh, làm sao lại trắng trợn tuyển nhận tông phái phụ thuộc, dùng để đề thăng thực lực Phong Sơn Phái? Phải, Văn Trọng. Cha cũng có cái nhìn giống Giai Giai. Trương Trạch Thủy cũng đi tới. Nói, còn có chuyện gì lo lắng? Cứ nói cho mọi người nghe một chút. Dù không thể giúp được gì, nghĩ chút biện pháp giúp con ra chủ ý, chúng ta cũng có thể làm mà. Lúc này Vương Hân Di cũng đi tới. Nói, phải, em trai, có chuyện gì đừng nghẹn trong lòng. Nói ra để chúng tôi giúp em tham mưu. Chúng ta là người một nhà, vô luận gặp vấn đề nào, đều phải cùng nhau đối mặt, không phải sao? Chợt nàng còn đùa, phải biết rằng, không phải chỉ một mình em đang chiến đấu. Trương Thành Quý và Tiểu Liên Nam tuy rằng không nói gì, nhưng đều đi tới bên cạnh hắn. Ngoại trừ bọn họ, đám yêu quái trong biệt thự cũng đều đưa ánh mắt nhìn hắn. Mọi người, sự quan tâm của người nhà làm trong lòng hắn chợt cảm động. Sau một lát do dự, hắn đem chuyện mình gặp phải cùng những suy đoán không hề giấu giếm nói hết ra với người nhà. Sau khi nghe hắn nói xong, mọi người đều lâm vào trong khiếp sợ. Hồi lâu sau, Vương Hân Di thở mạnh một hơi, nói, không nghĩ tới truyền thuyết năm 2012 sẽ tận thế. Không ngờ là thật, nhưng còn triển khai theo phương thức này. Thật khó tin, thật sự khó tin. Từ tình huống hiện nay mà xem, lo lắng của anh thật có đạo lý. Sau một lát trầm ngâm, đem những chuyện hắn nói phân tích qua một lần, Vưu Giai nói, bất quá nếu chỉ dựa vào chúng ta, muốn ngăn cản yêu ma từ trong hỗn độn tu la giới đi ra, không thể nghi ngờ thật không quá hiện thực. Dù anh có thể trong thời gian ngắn nhận nhiều tông phái phụ thuộc, cũng chưa chắc có được công dụng. Ai, sao anh không đem những chuyện này thông báo cho các tu chân tông phái, để mọi người cùng nhau phòng bị, ngăn chặn chuyện này phát sinh? Hắn cười khổ lắc đầu nói, không có căn cứ chính xác. Dù có nói, cũng không có mấy tông phái tu chân chịu tin tưởng. Nói không chừng còn có thể bởi vậy mà đập cỏ động rắn. Dù sao, từ Từ tình huống hiện tại mà xem, đã có nhiều yêu ma đi qua phương pháp và con đường không ai biết chạy ra từ bên trong tu la giới. Văn Trọng lo lắng không phải không có đạo lý. Chuyện bảo mật và phòng bị gián điệp, thật trọng yếu. Trương Thành Quý không hổ là quân nhân. Phân tích vấn đề không tránh khỏi việc mang binh chiến tranh. Bất quá theo tình huống hiện nay đến xem, câu nói này của hắn cũng thật chuẩn xác. Bất quá ông nghĩ, con cần phải hướng đặc cần tổ báo cáo việc này. Ông tin tưởng, dù con không có chứng cứ, nhưng họ cũng sẽ xem trọng. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ Trương Thành Quý nói rất đúng. Chức trách tồn tại của đặc cần tổ chính là phòng bị yêu quái và tu sĩ tà phái trong tu chân giới. Vì vậy, dù hắn chỉ suy đoán mà không có chứng cứ chứng minh, cũng đủ làm họ quan tâm và cảnh giác. Một ngày đặc cần tổ tham gia việc này, thế nhưng vượt xa việc Phong Sơn phái tự mình điều tra. Dù sao, chuyên nghiệp của người ta chính là làm việc này. Trương Văn Trọng cũng không chần chờ, lập tức lấy ra điện thoại gọi cho Lâm Phong. Từ khi Béo Hòa Thượng bốn người đến Vịnh Ả Rập chấp hành nhiệm vụ trong đặc cần tổ, hắn cũng chỉ có Lâm Phong là người quen. Hơn nữa trải qua vài lần tiếp xúc, hắn có thể xác định Lâm Phong là người đáng tin cậy. Điện thoại rất nhanh đã thông. Thanh âm Lâm Phong từ bên trong điện thoại truyền ra. Trương Tổ Phó, có chuyện gì cần phân phó sao? Hắn đáp, đích thật là có chuyện. Cần nhờ anh báo lên tổng bộ đặc cần tổ. Đầu kia điện thoại, biểu tình Lâm Phong lập tức biến thành nghiêm túc. Trầm giọng nói, mời nói. Hắn cũng không lãng phí thời gian, đem suy đoán của mình lẫn những chuyện yêu ma ở tu la giới có dự định trở về nhân gian nói cho Lâm Phong. Sau khi nghe xong lời hắn nói, Lâm Phong vẻ mặt khiếp sợ sửng sốt hồi lâu, mới phục hồi lại tinh thần. Hít sâu một hơi nói, trời ạ, Trương Tổ Phó nói ra tin tức này, thực sự quá dọa người đi thôi. Tuy rằng tạm thời còn không có chứng cứ xác thực, nhưng chúng ta cũng không thể bài trừ khả năng sẽ phát sinh. Việc này không nên chậm trễ. Tôi lập tức hồi báo tổng bộ. Dứt lời Lâm Phong cũng không khách sáo với hắn, lập tức gác máy, lại luống cuống tay chân gọi về tổng bộ đặc cần tổ. Ngay khi hắn thu lại điện thoại, Trương Thành Quý đứng dậy đi lên lầu. Vừa đi vừa nói, ông cũng phải đi tu luyện, để không thành trói buộc cho Văn Trọng. Cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian, nỗ lực để thăng tu vi của mình. Cha cũng về phòng tu luyện, Trương Trạch Thụy theo sau. Lập tức Vương Hân Di cũng lôi kéo Tiểu Liên Nam về phòng. Những yêu quái khác cũng trực tiếp ở lại phòng khách tập trung tu luyện. Sau thoáng do dự, Vưu Giai dùng thanh âm nhỏ bé yếu ớt nói bên tai hắn. Trọng ca, chúng ta cũng đi vào tu luyện chứ. Tuy rằng song tu công pháp đích thật là một loại công pháp tu luyện có công hiệu thật tốt, nhưng vừa nghĩ đến những tư thế và động tác khó xử, Vưu Giai vẫn nhịn không được đỏ mặt. Được, chúng ta cũng đi tu luyện. Lúc này tâm tình hắn thật tốt, cười ha hả ôm lấy Vưu Giai, đi nhanh lên lầu. Một đêm, lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn nhận được điện thoại Lâm Phong gọi tới. Vừa chuyển máy, tiếng Lâm Phong truyền ra. Trương Tổ Phó, ngày hôm qua anh nói chuyện đó cho tôi biết. Tôi đã hồi báo tổng bộ. Tổng bộ rất coi trọng việc này. Ngày gần đây khả năng sẽ phái người đến Ung Thành, gặp anh lý giải một chút tình huống cụ thể. Mặt khác, đặc cần tổ đã phái nhân viên bắt tay điều tra. Sau khi nghe xong lời của Lâm Phong, hắn gật đầu nói, tốt, tôi đã biết. Theo hắn xem ra, động tác của đặc cần tổ thật nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, đặc cần tổ đối với việc này thật coi trọng. Ngay khi sắp gác điện thoại, Lâm Phong đột nhiên nói. Nga, được rồi, còn có một việc suýt quên nói. Chuyện gì? Trương Văn Trọng ngừng tay hỏi. Lâm Phong đáp, Béo Hòa Thượng bọn họ đã từ Vịnh Ả Rập quay về. Hiện nay đang ở kinh thành báo cáo công tác. Tin tưởng không bao lâu, bọn họ sẽ về Ung Thành. Ác, vùng lông mày hắn nhướng lên. Hỏi, toàn bộ người của Đặc Cần Tổ đều về sao? Trương Tổ Phó, lẽ nào anh đã sớm nhận được tin tức này? Đầu kia Lâm Phong kinh hãi vì sự suy đoán chuẩn xác của hắn. Chợt đáp, ngoại trừ lưu lại một tiểu đội phụ trách giám thị tại Vịnh Ả Rập. Những thành viên còn lại đều rút về quốc nội. Hắn lại hỏi, thế nhưng có phát hiện gì không? Điều này tôi không rõ ràng. Lâm Phong nói, tôi cũng chỉ mới biết vào đêm qua. Về phần vì sao họ rút toàn bộ về quốc nội, có phát hiện được gì hay không? Tôi không được rõ ràng lắm. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, hắn cắt đứt điện thoại, đứng dậy nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, khẽ cau mày nói nhỏ, người của Đặc Cần Tổ đột nhiên rút về toàn bộ. Điều này nói rõ họ ở Vịnh Ả Rập phát hiện việc gì? Lẽ nào cái khe không gian dưới đáy Vịnh Ả Rập là giả sao? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có manh mối. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra, chỉ chờ béo hòa thượng bọn họ quay về, ta mới tìm hiểu được sự tình từ chỗ họ. Hắn tạm thời đem việc này đặt trong đáy lòng. Sau khi ăn xong điểm tâm do Vưu Giai làm ra, liền đi đến phòng y tế Đại học Ung Thành. Cách Trương